Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng. Chương 99 đến 1 đại kết cục thượng. Góc truyện audio.com. Hà Phinh Đình dựa theo kế hoạch, hạ độc vào thuốc Hạ Lan Đức dùng hàng ngày, mà vốn Hạ Lan Đức và Hà Phinh Đình đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Việc hầu hạ Hạ Lan Đức dùng thuốc vẫn do La Quý Phi làm. Liền tính thật sự tra ra được Nạp Lan Đức trúng độc chết thì cũng chỉ cần nói tất cả đều do La Quý Phi làm. Mà người khống chế sau lưng La Quý Phi chính là Nạp Lan Thần Giật. Hà Phinh Đình nghĩ đến dáng vẻ La Quý Phi hết đường chối cãi cùng Nạp Lan Thần Giật đeo dây xích phải vào tù. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Trong con ngươi xinh đẹp của bà ta hiện lên hận thì. Khóe môi nhếch lên nụ cười rực rỡ. Có chuyện gì mà Hoàng hậu nương nương lại cười vui vẻ như vậy? Thình lình, Hà Phinh Đình liền nghe được một giọng nói du dương êm tai đằng sau. Bà ta có chút kinh hoàng xoay người, liền thấy Nam Ước Tịnh cười như không cười nhìn bà. Đôi mắt Nam Ước Tịnh đen tuyền mà sâu thẳm, bên trong có ánh sáng long lanh giống như những vì sao. Con người đen nhánh giống như hố đen, khiến cho Hà Phinh Đình không thể nhìn ra tâm trạng của nàng bây giờ. Chỉ cảm thấy bị nàng nhìn như vậy giống như mọi chuyện không còn chỗ nào để che giấu. Hà Phinh Đình có chút cảnh giác liếc mắt nhìn Nam Ước Tịnh. Chấn định treo lên dáng vẻ Hoàng hậu nương nương, có chút kiêu căng nói. Bản cung đang cười cái gì thì liên quan gì đến thập nhất hoàng tử phi đâu? Chẳng lẽ đến quyền lợi được cười bản cung cũng không có sao? Nam Ước Tịnh nghe Hà Phinh Đình nói. Nụ cười dần dần trở nên đầy thâm ý, nàng vươn ngón tay, giống như đang nghịch ngợm những ngón tay xinh xắn của mình. Nhìn một lúc mới lười biếng nâng mắt, vẻ mặt nghiền ngẫm nói với Hà Phinh Đình Hoàng hậu nương nương đương nhiên có quyền lợi được cười. Bổn tọa chỉ lo lắng sau này Hoàng hậu nương nương cười không nổi thôi. Hà Phinh Đình nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, chẳng lẽ Nam Ước Tịnh đã biết được cái gì rồi? Không thể, mọi chuyện này bà ta đều để nha hoàn bên cạnh tự mình đi làm. Thần không biết quỷ không hay. Làm sao Nam Ước Tịnh biết được chứ? Có chút nghi ngờ liếc nhìn Nam Ước Tịnh, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra được chút manh mối nào đó. Nhưng vẻ mặt Nam Ước Tịnh lại vô cùng khó hiểu. Dáng vẻ cười như không cười khiến Hà Phinh Đình đành phải buông tha ý muốn này. Bà ta ra vẻ trấn định nhìn Nam Ước Tịnh. Mỉa mai ha ha, còn chưa đến cuối cùng, người nào cười không nổi vẫn chưa biết được đâu. Xem ra chưa tới phút cuối thì Hoàng hậu nương nương chưa dừng hả? Nam Ước Tịnh nghe Hà Phinh Đình nói, con người đen tuyền đột nhiên trở nên sắc bén. Nàng chăm chú nhìn Hà Phinh Đình, gần như không cho bà ta chút cơ hội tạm nghỉ nào. Nói từng chữ một độc trong thuốc của Hoàng thượng là do Hoàng hậu nương nương hạ. Hà Phinh Đình nghe Nam Ước Tịnh nói, máu trên mặt đều bị rút đi, thế nhưng Nam Ước Tịnh thật sự biết được chuyện này. Sao có thể, rõ ràng bà ta làm bí mật như vậy, chẳng lẽ nha hoàn bên người bà phản bội, không có bằng chứng thì thập nhất hoàng tử phi đừng tự ngậm máu phun người. Bản cung có thể trị tội ngươi đấy, tuy trong lòng Hà Phinh Đình ngạc nhiên nghi ngờ nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Bà ta trừng mắt nhìn Nam Ước Tịnh, dáng vẻ vô cùng tức giận. Nam Ước Tịnh nhìn Hà Phinh Đình ra vẻ bình tĩnh thì chỉ không tỏ vẻ cười cười. Con người vẫn luôn như vậy, chết đến nơi nhưng vẫn muốn vùng vẫy dẫy chết một phen. Nạp Lan Nhược Phong thật sự cũng không chỉ nghĩ như vậy mới có thể xuất ra cá rách lưới chết này chứ. Chỉ là làm sao bọn họ có thể để bọn hắn có cơ hội làm vậy. Không có bằng chứng, nụ cười trên môi Nam Ước Tịnh biến mất, thậm chí vẻ mặt cũng không thay đổi. Nàng nhìn Hà Phinh Đình, chậm rãi nói, đã lục soát được phần còn lại của độc dược trong cung Hoàng hậu nương nương. Mà Thải Vân cũng đã thú nhận toàn bộ, nhân chứng vật chứng đều đủ. Hoàng hậu nương nương còn gì để nói không? Hà Phinh Đình nghe Nam Ước Tịnh nói, trên mặt mới thực sự lộ ra kinh hãi. Sao lại có thể tìm được độc dược còn lại trong cung bà ta chứ? Rõ ràng bà ta đã để Thải Vân đi xử lý sạch sẽ rồi. Xem ra quả nhiên Thải Vân đã phản bội bà ta. Uổng công bà ta đối tốt với nó như vậy. Nha đầu ti tiện này lại dám phản bội bà. Nghĩ tới đây, trong mắt Hà Phinh Đình có chút tức giận, màu mắt đỏ lại, dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng. Nhìn Nam Ước Tịnh, cười khẩy nói, cho dù bản cung làm thì như thế nào, người của Phong Nhi cũng đã sớm bao quanh Hoàng Cung rồi. Thải Vân rất nhanh sẽ là người chết, cái gọi là nhân chứng vật chứng đều biến mất, đến lúc đó nhìn xem văn võ trong triều tin yêu nữ nhà ngươi hay tin bản cung đây. Nam Ước Tịnh nghe Hà Phinh Đình nói, vẻ mặt không chút kinh hoàng, chỉ cười nhìn Hà Phinh Đình, trong mắt là châm biếm và thương hại, chậm rãi nói ồ, đã vây quanh cả Hoàng Cung rồi sao? Hoàng hậu nương nương quả có ý nghĩ kỳ lạ đấy. Nếu bổn tọa có thể đoán được bà ra tay với hoàng thượng, sao thần giật lại không thể nghĩ đến Nạp Lan Nhược Phong nổi loạn? Ngươi nói Nạp Lan thần giật đã sớm biết Phong Nhi sẽ mang binh đến đánh. Nghe Nam Ước Tịnh nói, một chút bình tĩnh cuối cùng trên mặt Hà Phinh Đình cũng triệt để biến mất. Bà ta kinh ngạc không ngờ nhìn Nam Ước Tịnh, cuối cùng vẫn đấu tranh, nói dù cho Nạp Lan thần giật biết thì như thế nào? Binh quyền của Nạp Lan Hạo Hiên ở tận biên quan xa xôi. Cả kinh đô đều là người của Phong Nhi, hắn biết rõ thì có năng lực gì chứ? Cả kinh thành này đều là người của Nạp Lan Nhược Phong. Hoàng hậu nương nương chắc chắn chứ? Nam Ước Tịnh nhìn dáng vẻ không ngờ của Hà Phinh Đình, dường như rất hứng thú, nàng cong môi nở nụ cười nghiền ngẫm, hỏi Hà Phinh Đình. Hà Phinh Đình bị Nam Ước Tịnh hỏi như vậy không khỏi càng thêm sợ hãi. Nhất là vẻ mặt thâm sâu cười như không cười của Nam Ước Tịnh như nhìn thấy được hốt hoảng trong lòng bà. Chẳng lẽ Nạp Lan thần giật biết được mấu chốt, còn sắp xếp người của mình đối phó Nạp Lan Nhược Phong rồi? Nếu thật sự như vậy, hậu quả liền không thể tưởng tượng được rồi. Bà ta hạ độc giết hoàng thượng, Nạp Lan Nhược Phong dẫn binh với ý đồ bức vua thoái vị. Đây đều là tội lớn mất đầu, dù có bọn họ có là hoàng hậu và hoàng tử, tội danh như vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiển nhiên Nam Ước Tịnh và Nạp Lan thần giật đã sớm đoán được toàn bộ. Liền chờ đến khi bọn họ tự chui đầu vào lưới, liền một lướt bắt hết. Tốt cho một âm mưu thâm sâu, tốt cho một lòng dạ tàn nhẫn. Thần sắc Hà Phinh Đình dần dần từ tuyệt vọng thành phẫn nộ. Nhìn thấy oán độc và thù hận trong mắt bà ta, Nam Ước Tịnh chỉ khẽ nở nụ cười. Nhìn Hà Phinh Đình, nói từng chữ một, lúc trước ngươi dám ra tay với mẫu phi thần giật, nên biết sẽ có kết cục ngày hôm nay. Ngươi hại chàng nhiều năm bị độc băng tôi hành hạ, giết ngươi không thể chút được nỗi hận trong lòng ta. Hà Phinh Đình vốn tuyệt vọng, nghĩ đến khi mọi chuyện bại lộ, sợ vàng mọi vật đều có quy luật, mặc dù tình cảnh tuyệt vọng như vất nhưng khi bị một đôi mắt sắc bén của Nam Ước Tịnh nhìn như vậy, bà ta vẫn cảm nhận được sợ hãi trong lòng, giống như hận thù cùng tức giận của Nam Ước Tịnh còn đáng sợ hơn cái chết nữa. Nam Ước Tịnh và Nạp Lan thần giật đã sớm đoán được toàn bộ hành động của Nạp Lan Nhược Phong và Hà Phinh Đình. Tỷ nữ bên người Nam Ước Tịnh vừa hạ độc xong liền bị người Nam Ước Tịnh phái đi âm thầm theo dõi bắt tại trận. Không phải do nàng ta không thừa nhận, mà người Nạp Lan Nhược Phong dẫn đến vừa xông vào Hoàng Cung. Đã bị Nạp Lan thần giật bắt hết một lần. Đương nhiên, cái Nạp Lan Nhược Phong gọi là cả kinh thành đều ở trong bàn tay hắn không phải là giả. Chỉ là cái hắn gọi là người của mình hơn một nửa đã bị Nạp Lan thần giật thu phục rồi. Dường như mọi chuyện diễn ra rất nhanh khiến cho người ta không kịp phản ứng. Nạp Lan Đức lấy lý do bệnh nặng, Hạ Thánh chỉ truyền ngôi cho Nạp Lan thần giật, mà Hoàng hậu Hà Phinh Đình cho hạ độc mưu hại Hoàng thượng bị chém đầu. Liên lụy đến tất cả Hà gia, ngay cả ca ca Hoàng hậu thừa tướng Hà Tường cũng không may mắn thoát nạn được. Về phần Nạp Lan Nhược Phong có ý đồ bức vua thoái vị, đương nhiên cũng có kết cục giống Hà Phinh Đình rồi. Ngày hành hình, Nam Ước Tịnh tự mình đến chỗ pháp trường. Dân chúng nhao nhao vây quanh pháp trường. Nhìn trên dưới Hà gia tất cả đều bị trói ở nơi đó. Kia đã từng là Hoàng hậu nương nương và thừa tướng đại nhân của Đông Lâm. Còn có Thái tử Điện Hạ nữa. Những nhân vật tôn quý như vậy, cả đời bọn họ cũng khó gặp một lần. Thật không ngờ bây giờ lại bị xử tử hình. Xem ra câu nói phong thủy luân chuyển, một chút cũng không hề sai. Người hoàng gia dù hành hình cũng không diễn ra ngay ngoài chợ. Nhưng hoàng hậu nương nương của Đông Lâm, cũng chính là Nam Ước Tịnh lại góp ý nói muốn hành hình ngoài chợ. Thế nhưng hoàng thượng không hề trách tội hoàng hậu nương nương tham gia chính sự, mà lại cười đồng ý yêu cầu của nàng. Thực ra dân chúng vây quanh chỗ này, ngoại trừ muốn nhìn hoàng hậu, thừa tướng và thái tử ngày xưa, cũng muốn nhìn hoàng hậu nương nương Đông Lâm mới, cũng chính là nữ hoàng Nam Hải này. Bọn họ đều phải nhìn được cuồng hậu cả đời được lưu truyền vô cùng kỳ diệu kia rốt cuộc có dáng vẻ ra sao. Nam Ước Tịnh mặc y phục đỏ rực xinh đẹp vô cùng. Tuy không có chút trang sức nặng nề nào nhưng khi mặc trên người nàng lại cao quý không gì sánh kịp. Nàng hơi câu môi, có sự xinh đẹp quyến rũ không nói nên lời, giống như cây thuốc nghiện mang độc, khiến cho người ta dù biết sẽ chết nhưng lại nhịn không được muốn đến gần. Hà Phinh Đình, bổn tọa đặc biệt thỉnh ý chỉ, muốn hành hình ngoài chợ, khiến dân chúng lại càng nhớ kỹ ngươi. Ngươi có nên cảm ơn bổn tọa thật tốt không? Nam Ước Tịnh đứng trước mặt Hà Phinh Đình, từ trên cao nhìn xuống bà ta, bên môi là nụ cười rét lạnh mà tàn nhẫn. Người thương tổn Nạp Lan Thần Giật, nàng tuyệt đối không dễ dàng buông tha, thương tổn người nàng yêu, đó càng là sai lầm không thể tha thứ hơn cả thương tổn chính nàng. Hà Phinh Đình nghe Nam Ước Tịnh nói, trên khuôn mặt chật và xám cho hiện lên hận thù. Rõ ràng Nam Ước Tịnh này không hề muốn lưu lại chút danh dự cuối cùng nào cho bà. Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Nam Ước Tịnh, giống như bà điên hắng giọng quát to Nam Ước Tịnh. Đồ yêu nữ, điên khùng, tâm ngoan thủ lạt, ngươi làm hoàng hậu Đông Lâm. Đông Lâm nhất định sẽ mất. Cách chương.